Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ tội, bận rộn làm việc, không biết mệt mồ hôi đổ như mưa. Rốt cuộc, khi mấy ông già hoàn thành công việc được một đoạn, Nguyễn Ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh đang ngây ngô đứng. Thật ra thì anh vẫn không biết thành viên gia tộc Hách Hạ sống ở trong ngọn núi này. Ở đất bằng phẳng, nhà Hách Hạ có một ngôi biệt thự. Ban đầu anh cho đó là chỗ ở của bọn họ, nhưng bây giờ xem ra, hình như bọn họ còn xem ngôi nhà khổng lồ này là thành nhà chính, đồng thời cũng ở nơi này hưởng thụ. Chủ nhà Hách Hạ đi tới bên cạnh Thiệu Sĩ Trần, nhìn sự có mặt của anh. Tự mình ngồi ở trên bùn đất, đặt cái cuốc trên tay sang một bên, vô cùng khó chịu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thiệu Sĩ Trần. Bị hình ảnh kinh người này dọa sợ, Thiệu Sĩ Trần tỉnh táo phục hồi lại tinh thần, không để ý bộ đồng phục giá trị 7.8 vạn mặc trên người, cũng ngồi trên chiếu. Cậu nói ra điều kiện đi, muốn thế nào mới nguyện ý ký tên ly hôn cùng con gái của tôi? Chủ nhà Hách Hạ dứt khoát mở miệng, nghe giống như là đang hỏi, nhưng thật ra là ra lệnh. Thiệu Sĩ Trần quay đầu, nhìn cha vợ của anh. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt ở khoảng cách gần. Cho dù là ngày kết hôn, anh cũng không có cơ hội nói chuyện cùng với vị đại gia này, mà nay, trong nháy mắt tiếp xúc, ngay cả cơ hội chào hỏi anh cũng không có. Câu đầu tiên của đối phương là muốn anh và vợ anh ly hôn. Ly hôn? Chủ nhà Hách Hạ không cười, tuyệt không giống như là đang nói đùa. Đúng. Rời khỏi con gái của tôi không thừa nhận cậu là chồng của Tĩnh Nhi. Ông chậc một tiếng, đôi mắt toát ra sát khí. Chỉ cần cậu và con gái tôi ly hôn, điều kiện tùy cậu. Tại sao? Cậu không cần phải biết nguyên nhân, cẩn thận suy nghĩ lời của tôi nói. Đối với cậu mà nói, điều kiện này như quà tặng từ trên trời rớt xuống. Chỉ cần cậu mở miệng, tôi liền có thể hoàn thành tâm nguyện của cậu. Tôi nghe nói sự nghiệp của cậu mưu tính không nhỏ. Nếu như bây giờ có thể lấy được một nửa ích lợi nhà Hách Hạ từ trên tay tôi, danh tiếng nhà họ Thiệu như mặt trời buổi trưa chỉ là sớm muộn rồi. Con cũng không muốn ly hôn. Thiệu Sĩ Trần không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ yêu cầu của ông. Ông chủ Hách Hạ nheo mắt lại, nhìn anh chằm chằm, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Cũng không bảo cậu phải cho tôi đáp án ngay bây giờ. Là để cho cậu hiểu rõ được mất từ lợi ích này, trở lại nói cho tôi biết. Cha, những chuyện này không cần suy nghĩ mấy ngày. Hiện tại con có thể trực tiếp cho cha đáp án. Con không muốn mất đi Tiểu Tĩnh chỉ nhằm chiếm được những thứ đó. Ai là cha cậu? Cậu không nên gọi thân thiết như vậy. Mặt ông chủ nhà Hách Hạ kích động, rất ghét anh gọi như vậy, vô cùng chán ghét, đáy mắt lóe lên lửa giận. Không lẽ cậu tham lam muốn mơ tưởng cả hai sao? Không, cha hiểu lầm rồi. Con không muốn những lợi ích nhà Hách Hạ cung cấp, chỉ cần Tiểu Tĩnh. Ông chủ nhà Hách Hạ nhẹ chậc một tiếng, trong mắt lóe lên khinh bỉ. Cậu ở đây vờ tha để bắt thật. Cho là nói như vậy có thể làm tôi tin tưởng cậu à? Cậu cho rằng chỉ cần nắm chặt con gái của tôi, một ngày nào đó sản nghiệp nhà Hách Hạ cũng sẽ rơi vào trên tay cậu. Thiệu Sĩ Trần không nhịn được khẽ mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy chủ nhà Hách Hạ trước mắt hình như không lạnh khốc trầm mặc, giống như mọi người bên ngoài bình luận. Mặc dù khó khăn chung đụng và cá tính xảo trá còn hơi giống, nhưng chỉ chuyện không che giấu tâm tình thái độ của mình đã đánh giá để người ta coi trọng. Cha, coi như Tiểu Tĩnh không chiếm được sản nghiệp nhà Hách Hạ, tình cảm của con với cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Tình cảm của cậu với con gái tôi? Chủ nhà Hách Hạ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Thiệu Sĩ Trần. Cậu có một người phụ nữ làm người tình, cô thư ký kia. Cậu không coi trọng hôn nhân, người trong gia đình của cậu bình thường hay sao? Cậu cho rằng tôi không biết những điều này à? Thiệu thị không có một người hiểu yêu, có yêu, vì tư lợi hung ác còn không có lương tâm. Cậu bảo tôi tin cậu có tình cảm với con gái tôi cái gì chứ? Cha, con không phủ nhận ý nghĩ của bọn họ là không đúng, cũng không phủ nhận trước kia con có loại suy nghĩ này. Nhưng mà bây giờ, anh nghiêm túc ngắm nhìn ông, Tiểu Tĩnh thay đổi con. Bây giờ đối với con mà nói, quan trọng nhất là gia đình. Sĩ Trần, làm sao anh ở chỗ này? Giọng nói quen thuộc mang theo kinh ngạc từ phía sau lưng anh truyền đến. Thiệu Sĩ Trần quay đầu, nhìn thấy vợ mình. Tiểu Tĩnh. Mặt Hách Hạ Tĩnh mờ mịt nhìn chồng, lại thấy cha vẻ mặt khó chịu đứng cạnh anh, vội vàng chạy lên trước. Đi tới bên cạnh chồng, kẹp ở giữa cha và chồng, ánh mắt cô lộ ra vẻ bất mãn. Cha, con đã nói là sẽ không ly hôn. Kết quả cha lại tìm tới chồng con. Từ chỗ chị gái sau khi biết cha anh đang có kế hoạch phá hỏng hôn nhân của 4 cô con gái, cô chạy không ngừng đi tìm chị gái, muốn hiểu cặn kẽ tất cả tình huống, đồng thời cũng gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net